Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Tử sinh đỉnh con rơi hoàng hôn. Sao lại thế này? Mặt sau mỹ nhân tịch nhìn không rõ phía trước biến số. Còn duỗi trường cổ nôn nóng nhìn xung quanh. Sở Vãn Ninh cao trúc phòng đê tuy rằng kiên cố. Nhưng ở Cửu Châu Đại Dương mênh mông phía trước cũng bất quá một tòa gò đất mà thôi. Mắt thấy cửu ca kết giới bắt đầu rách nát, có dòng nước từ đằng diệp gian chảy ra tới. Những cái đó mỹ nhân tịch đều không cấm rối loạn tay chân. Hướng phía trước reo lên, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta đi vào? Còn có người quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nháy mắt sắc mặt đại biến, tuẫn đạo chi lộ sụp xuống. Cái gì, kể từ đó, mỹ nhân tịch nhất tộc trong ngoài đều khốn đốn, phía trước ma môn nhắm chặt, phía sau ma kiều sụp xuống, mà bọn họ dưới chân là vô tận vực sâu, có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Trong phút chốc một mảnh rụt rè loạn tượng, sư muội lạnh lùng nói, đều đến phía trước tới, không cần hoảng loạn, Hoa Tông sư, Khuếch đại âm thanh thuật đem hắn thanh âm truyền đến cuối cùng. Ta nói rồi, ta sẽ mang các ngươi về quê, đây là hắn hai đời đều ở cầu tắc sự tình. Cũng là hắn mẫu thân sinh thời tâm nguyện, tới rồi này một bước, hắn không bao giờ sẽ có chút thoái nhượng. Chính là tông sư, chúng ta lại nơi nào có năng lực cùng ma sử chống đỡ. Sư muội nghiêng đi tròng mắt, thiển màu nâu con ngươi ánh tận thế cảnh tượng, từ trước xác thật không có, nhưng hiện tại đâu? Hắn như vậy vừa nói, những cái đó kinh hoàng thất thố mỹ nhân tịch mới đột nhiên nhớ tới. Bởi vì ma vực mở rộng sau bôn chảy ra hơi thở. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều khôi phục một ít ma tộc linh lực. Sư muội nói, các ngươi thối lui đến ta phía sau tới. Tập ở bên nhau đi chậm lại tuẫn đạo chi lộ mai một kia tông sư ngươi đâu. Sư muội dương mắt nhìn về phía trước múa may diều thuẫn bộ xương khô. Nói, ta đi đánh bại hắn, giọng nói lạc, mà bộ xương khô đã rít gào phác đi lên. Tông sư cẩn thận, sư muội cũng không để ý. Hắn chưa bao giờ được đến quá như thế mênh mông mãnh liệt linh lưu. Này cổ ma tức ở trong thân thể hắn rong ruổi tung hoành. Làm hắn thẳng tiến không lùi. Kỳ thật xương bướm tộc bản thân nên là như thế này cường hãn bộ tộc. Chỉ là bởi vì một người chi phản bội, ngàn vạn năm qua liền phải chịu này vận mệnh bất công. Trong mắt có hận, trưởng châm lửa cháy, không nói hai lời hướng tới kia bộ xương khô ném đi. Bộ xương khô hiện lên, ngọn lửa cầu đánh vào ma môn thượng, một cái cháy đen ấn ký, phản đồ an dám lỗ mãng. Sư muội phẫn nộ nói. Ta trong thân thể chảy như thế nào huyết, chẳng lẽ là ta sai sao? Bởi vì câu trần mẫu tộc huyết, bị lưu đày nhân gian, khó kết linh hải, bởi vì thần minh hậu tự huyết, bị cự chi ngoài cửa, không được trở về nhà. Ta làm cái gì? Xương bướm tộc làm cái gì? Như thế nào chính là phản đồ? Kia bộ xương khô chỉ là trang nghiêm lại cố chấp mà lặp lại. Phản đồ an dám lỗ mãng. Tựa như tăng lữ trong miệng Phật hiểu, như là hoàng tượng đất thành kim thân, rõ ràng là như vậy mờ mịt vô tung đồ vật, lại như thế mà thuận lý thành chương. Bầu trời, Sở Vãn Ninh ở cực lực ngự kháng thao thao nước lũ. Phương xa, tu chân giới mọi người đã lớn để lui đến hai cái hồng trần giao hội chỗ. Ở nơi đó dựng nên huyền vũ kết giới. Trước mắt, sư muội ở cùng ma bộ xương khô sinh tử giao chiến. Mỗi người đều lưng đeo từng người sứ mệnh, có từng người lựa chọn, bọn họ có lẽ từng nhân ích lợi giao thoa qua mâu tương hướng. Chính là giờ phút này đều vô lực lại cùng đối phương tranh cái ngươi chết ta sống. Vận mệnh phạt phán rốt cuộc buông xuống khi, mọi người bộ mặt đều là như thế tương tự, ta hoặc hèn mọn, nhưng không muốn thúc thủ chịu trói. Tông sư, tuẫn đạo chi lộ mau than đến cuối. Chúng ta chịu đựng không nổi, có chút tuổi nhỏ mỹ nhân tịch nhịn không được gần chết chi tuyệt vọng. Che mặt mà khóc, bọn họ ở khóc, tiếng khóc xót nhập liệt phong chung, chen chúc nhét vào sư muội vành tai. Phảng phất kia một năm, hắn nhỏ gầy thân mình hết sức va chạm thiên âm các lạnh băng cửa đá. Cửa mở, hắn thấy được khóe miệng lấy máu phụ thân cùng cốt nhục rời ra mẫu thân. Hắn nghe được mẫu thân ở kêu thảm, máu me nhầy nhụa thân thể cọ mặt đất, nàng hướng hắn tê tâm liệt phế mà hô, chạy a, chạy mau, chạy đi, rời đi nơi này, chạy đi, đi một cái chung quy có thể bao dung chúng ta địa phương. Mang theo sở hữu bị chịu khi dễ tộc nhân cùng nhau. Đó là mẫu thân bán đứng linh hồn, bán đứng thân thể, cuối cùng hiến tế sinh mệnh cũng tưởng thực hiện suốt đời chi tâm nguyện. Chạy đi, cho nên, ta đến tột cùng có chỗ nào thực xin lỗi ma tộc. Đây là hắn cuối cùng vừa hỏi, hắn cũng không có tính toán chờ một cái trả lời, nhưng thấy sư muội thả người nhảy lên. Tránh hiện lên ma bộ xương khô trọng diều công kích, ngay sau đó thân pháp uyển chuyển nhẹ nhàng như tờ giấy diều. Giây lát hai đầu gối trầm xuống, quỳ với ma bộ xương khô trên vai, kẹp chặt kia tả hữu chuyển động đầu, dưới chân con đường lay động mà càng ngày càng lợi hại. Chân lung quân cờ xây mà thành nhịp cầu ở nhanh chóng đổ sụp. Thi hài sôi nổi rớt nhập vô tận vực sâu. Thậm chí liền rơi xuống đất tiếng vang đều nghe không được. Sư muội ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn các tộc nhân đã tễ làm một đoàn. Những người này bước ra trong cơ thể mới vừa rồi đạt được ma tức. Kiệt lực chậm lại này về quê chi lộ thương diệt. Bọn họ là thuần huyết mỹ nhân tịch, là cầm tay về tổ chúng điểu. Mà chính mình đâu, trong vực sâu có con rơi phát cánh thanh âm ni sư muội trưởng thượng sáng lên một đạo lành lạnh. Hàn quang, một cây bụi gai thứ bỗng dưng đằng ra, tôi thượng ma tộc sắc bén sát khí, hắn đem nó cao cao dơ lên, nhắm ngay ma bộ xương khô lô tâm, bỗng nhiên thứ lạc, con rơi đến tột cùng tính cái gì đâu, là bay lượn với phía chân trời điểu, vẫn là nằm co với ám dạ trung thú, có lẽ hai bên đều sẽ không nhận hắn, hắn huyết là dơ, vô luận đến nơi nào, hắn đều chỉ có thể làm một cái phản đồ. Mấy phần tĩnh mịch, ma bộ xương khô ầm ầm ngã xuống đất, trong phút chốc hóa thành vạn điểm cho đen, mai một không thấy, nhưng lúc này, ma môn quan hợp cũng tới rồi nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Sư muội nhảy mà dựng lên, một cái bay lên không lược tối cao chỗ, lấy huyết nhục chi thân tạm chống đỡ đang ở khép kín phù điêu cửa đá. Hắn quay đầu, hướng tới phía dưới mờ mịt thất thố. Hãy còn đãi nước mắt mỹ nhân tịch nhóm, tức giận mà quát, còn thất thần làm cái gì? Chạy a, chạy a, chạy a, hoa quy trước khi chết tiếng thét chói tai lộ ra thiều quang xuyên vân mà đến. 20 năm, như cũ tê tâm liệt phế, a nam, chạy a, hắn nhắm mắt lại là có thể rõ ràng mà nhìn đến nàng cánh tay bị xé mở. Chân cẳng gân cốt bị đánh gãy, trong vũng máu vặn vẹo dãy giụa. Làm vây thú chi đấu, nàng đi phía trước phát túm chặt trượng phu chân cẳng, chỉ vì cấp chính mình hài tử nhường ra một con đường sống. Chạy a, chạy mau, đừng quay đầu lại, đừng trở về, a, nam nhân một chân dẫm hạ, nàng mặt rách nát mơ hồ, cuối cùng một khắc, nàng đem hết toàn lực nói, chạy, ca mà một tiếng, yết hầu đứt gãy, sư muội cắn chặt răng, đem ma tức quán chú toàn thân. Xương cốt khanh khách rung động, lại còn cực lực mà chống ở môn cùng môn chi gian. Không cho ma vực như vậy đóng cửa, hắn nhìn phía dưới, mồ hôi chảy ra trên trán, môi bị phệ phá, máu tươi chảy ra, hắn cả người đều đang run rẩy, gân cốt đều phải bị tễ toái. Ma môn đóng cửa tuy rằng biến hoãn, chính là lực đạo lại nửa điểm chưa từng lòng. Cứ như vậy uy nghi mà lạnh nhạt về phía khối này huyết nhục chi thân gây cao áp. Một tấc, hai tấc, một thước, hai thước, gân xanh bạo đột, gò má đỏ đầm ni lại vẫn là nhìn phía dưới kích động hoảng loạn đám đông. Nghẹn ngào nói, chạy a, mau một ít, lại mau chút, ta nói rồi muốn cho chúng ta về nhà. Chẳng sợ đầy tay huyết tinh vạn người thoá mạ khi sư diệt tổ chúng bạn xa lánh. Ta nhiều lần trải qua xấu sự, vì này một cái lộ, ta cái gì đều là mân ni nhưng ta không phải phản đồ, cốt cách phảng phất đều phải sai vị, đều phải nghiền nát, lại vẫn là chống kia tòa to lớn không gì so sánh được cánh cửa cực lớn. thật buồn cười, con kiến kình thiên, phù du hám thụ, lúc này, chợt nghe đến cách đó không xa một tiếng ầm ầm vang lớn. Sư muội miễn cưỡng nâng lên mướt mồ hôi khuôn mặt, tự ướt át lông mi phùng trung hướng ra phía ngoài trương xê mon sơ hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh bị nuốt thiên chi lãng đánh trúng. Thiên vấn cung cửu ca đúc thành tường viên vốn đã rách nát bất kham. Chủ nhân tự trời cao rơi xuống sau. Này tòa đau khổ gắn bó đau khổ chống đỡ đê đập thoáng chốc sụp đổ. Hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Sở Vãn Ninh bị một cái sóng lớn nhốt đánh vào trong nước. Sư tôn, tường viên sụp xuống, hồng thủy lại không bị ngăn trở chắn. Lấy trẻ che chi thế hướng hai giới giao hội chỗ bôn đạp thổi quét. Dẹp yên dãy núi lâu vũ, lấp đầy khe rãnh không cốc, chỉ là giây lát, hết thảy đều trầm với sóng gió. Nhân gian không còn nữa ngày hôm qua, biển cả đã thành ruộng dâu. Cũng liền tại đây một giây lát, ma môn trọng áp không ngờ lại sinh sôi cất cao số thành. Sư muội chỉ cảm thấy chuyển xương phân gân, linh lực tiêu hao quá mức, bỗng dưng sặc ra một búng máu tới. Hắn rũ mắt nhìn về phía dưới. Còn có cuối cùng mười mấy người chưa kịp qua đi, không biết là nơi nào tới sức lực, hắn gầm lên một tiếng, khóe mắt muốn nứt ra, cổ kinh lạc bạo đột, thủ túc cùng sử dụng kiệt lực ngăn trở liền phải đóng cửa đại môn. Hoa Tông Sư, qua giới Mỹ nhân tịch nhóm chưa từng đi xa, đều tụ tại hạ phương nhìn hắn, bất quá sư muội lúc này đã nhìn không rõ bọn họ bộ mặt. Hắn trước mắt hôn hôn trầm trầm. Cái gì đều là mờ mịt, cuối cùng 8, 5 cái, 3 cái, nhân thống khổ mà vặn vẹo trên mặt, trả thù tính mà tràn ra khoái ý ân cửu sán cười. Trong miệng chảy huyết, hàm răng đỏ tươi, cái gì thiên địa vận mệnh, người ma thần quỷ, cái gì chờ ta đường về, trước công tận phế, còn không phải, đánh không lại, một lòng cứng rắn như thiết, này một thân cố chấp cũng khó rời đi. Cuối cùng, một cái, chạy, sư muội tận tình nở nụ cười, chớ nói phù du không thể hám thụ, chỉ cần vững tâm, ổ kiến cũng nhưng vỡ đê, hắn cuối cùng, không phải là đều làm được sao? Phanh, một tiếng, ma vực chi môn ầm ầm khép kín, trước mắt thoáng chốc hồng hắc đan sen, hồng chính là huyết, hắc chính là thiên, này chỉ kẽ hở chung con rơi ở nhân thế gian nghe được cuối cùng thanh âm. Là một tiếng răng rắc giòn vang, sờn tóc gáy, là đỉnh đầu vỡ vụn, vẫn là khi còn nhỏ, mẫu thân cổ bị dẫm đoạn tiếng vang đâu, Hoa tông sư, xương bướm tộc ai khóc theo ầm ầm đóng cửa ma môn cùng nhau. Bị cách trở ở một thế giới khác, ma vực chi môn máu tươi đầm đìa, kẽ hở chung, có hoa bích nam toái chi ngã xuống, nhưng ngay sau đó liền một cái kinh thiên sóng lớn đánh úp lại. Hàng tỷ hài cốt mệt thành tuẫn đạo chi đường bị cọ rửa đến lại không dấu vết. Đãi sóng chiều qua đi, ma môn không thấy, duy thừa tử sinh đỉnh lâm vào hãn hải sóng nước bên trong. Thông thiên tháp đổ, hồng liên thủy tạ mai một, đan tâm điện ngói tung bay khoảnh khắc bị cắn nuốt hầu như không còn. Sở Vãn Ninh sặc khụ vài nước miếng, vài lần dục gọi hoài sa ngự kiếm mà ra. Lại đều bởi vì linh lực tạm thấu mà vô pháp thành công. Lại là một cái phiên thiên đầu sóng đánh tới. Cường đại thủy áp đánh trúng Sở Vãn Ninh ngược, lôi cuốn một đoạn vỡ vụn phù mộc. Hắn đột nhiên bị đánh chìm vào biển sâu. Thống khổ mà túc hợp lại ấn đường. Hô hấp bất qua tới. Cũng chảo không được bất luận cái gì cứu mạng rơm dạ. Bạch y phấp phới, tóc đen tán loạn, hắn ở trong nước không ngừng mà trầm xuống. Trầm xuống, trước mắt vầng sáng chậm rãi biến mất, hắn thấu bất quá khí, dần dần có linh hồn xuất khiếu cảm giác, tiết mông bọn họ, hẳn là đã thối lui đến huyền vũ kết giới chỗ, chuyện sau đó, bọn họ có thể hay không ra sai lầm, còn có mặc nhiên, hắn chậm rãi trợn mắt, lạnh băng trong nước, ánh mặt trời miểu xa, vài sợi nhỏ vụn bọt khí tự bên môi trồi lên. Hắn mở mịt lỗ trống mà ngưỡng mặt hướng thượng, đại khái là muốn mau hít thở không thông mà đã chết. Hắn thế nhưng sinh ra ảo giác, hắn nhìn đến một cái màu đen thân ảnh nhân ngư hướng hắn tiềm tới. Ly đến gần, có thể nhìn thấy quen thuộc mặt mày, hắc đến phát tím đồng mắt, thậm chí trên mặt nhỏ vụn rơi ra vết sẹo, đó là bị hắn nứt thi không có kết quả lúc sau lưu lại dấu vết. Sở Vãn Ninh bỗng dưng chợp mắt, đại để thật là chính mình quá mức nhẫn tâm ân ni cho nên đến cuối cùng. Liền trước khi chết ảo giác đều ở tra tấn hắn, hắn khàn khàn nói, thực xin lỗi, môi răng khép mở, lại chỉ có nhỏ vụn bọt khí. Đột nhiên, một bàn tay dùng sức túm chặt hắn, hắn còn không có phản ứng lại đây, liền rơi vào rồi một khối kiên cố rộng lớn trong ngực. Cái kia lòng dạ lãnh đến lợi hại, không có nhỏ tí tẹo ấm áp, chính là lại liền nước biển đều giống như phải bị người nam nhân này trên người cường hãn dã tính. Hơi thở trương là mờ ni, Sở Vãn Ninh, hắn mơ hồ nghe được có người ở gọi hắn. Vãn Ninh, tán loạn ý thức chung, có người ngậm thượng miệng mình, hơi lạnh cánh môi khải hợp lại, độ nhập một tia một sợi linh lực, bất quy, triệu tới, thoáng chốc một đạo u bích quang hoa tự trong nước biển lược gần. Nam nhân bắt lấy, mạch đao chở bọn họ lấy tật quang chi tốc hướng về mặt nước bay đi. Chỉ ở giây lát gian, dầm, một tiếng, bọn họ phá thủy mà ra, Sở Vãn Ninh cả người đều ướt đẫm, hắn trời sinh sợ lạnh, tầm ở lạnh lẽo trong nước hơi hơi phát run, môi đều là xanh trắng, một chút huyết sắc cũng không có, từng ngụm thở hổn hển một hồi lâu, mới bỗng dưng phản ứng lại đây vừa rồi đều đã xảy ra chút cái gì. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Không nghiêng không lệch đối thượng một đôi thâm thùy ướt át đôi mắt. Không hề là hỗn loạn mê hoặc, mà là mắt lạnh trong sáng. Mặc nhiên cũng hơi hơi thở phì phò, môi gợi cảm mà khẽ nhếch, có chút ướt át, hắn hắc y thường cũng ướt đẫm, dán cơ bắp khẩn thật ngược, hắn cứ như vậy cúi đầu nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh. Không nói gì, đây là ai, là con rối vẫn là người sống, là Đạp Thiên Quân. Vẫn là Mặc tông sư. Sở Vãn Ninh cổ họng trở ngạnh, nhất thời cũng phát không ra thanh âm, hầu kết chen chúc sau một lúc lâu, vừa định mở miệng, nhưng mà lúc này vừa lúc một giọt khổ hàm nước biển theo cái trán chảy xuống. Chảy đập vào mắt khuông, hắn lập tức nhắm mắt lại, mắt đuôi đỏ bừng, cũng chính là hắn nhắm mắt giờ khắc này, nam nhân ở trong nước ôm chặt hắn, hơi lạnh môi dán lên hắn cái trán. Là bổn tọa đến chầm ân ni, hoa bích nam thi gông xiềng giải khai, không có người lại có thể khống chế bổn tọa, hắn hôn môi hắn cái chán. Lông mi, bởi vì mới vừa rồi cứu người du đến quá nhanh, vẫn như cũ có chút xuyễn, Đạp Thiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh chậm rãi lại lần nữa mở đôi mắt. Giơ tay xoa nhẹ Sở Vãn Ninh đầu tóc một chút, rồi sau đó đưa mắt nhìn phía cái này hồng thủy ngập trời nhân gian. Hắn tiếng nói trầm thấp trầm xí, sau một lúc lâu nói, đi, đưa ngươi hồi ngươi thế giới. Hết chương.